Kết quả, Cố Hải còn chưa kịp thay giày, chuông cửa liền vang lên. Sớm như vậy ai đến nhỉ? Mở cửa ra liền nhìn thấy, dĩ nhiên là Bạch Lạc Nhân rồi, đứng ở trước cửa, xách theo hai phần bữa sáng, phong trần mệt mỏi. Cậu, Cố Hải trố mắt một lúc. Bạch Lạc Nhân không nói gì, trực tiếp vào phòng, vẫn là cái ổ nhỏ này ấm áp a. Đây là lần đầu tiên Bạch Lạc Nhân mua bữa sáng cho Cố Hải. Trong lòng Cố Hải đương nhiên cảm động không cần phải nói. Nhìn Bạch Lạc Nhân xoa xoa tay cho ấm, Cố Hải nhịn không được bước đến ôm cậu. Bàn tay ấm áp áp lên gò má Bạch Lạc Nhân, ánh mắt đau lòng thiêu đốt tâm can cậu. Có phải cả đêm hôm qua không ngủ được hay không? Bạch Lạc Nhân cũng không dám đối diện với Cố Hải. Người này thật sự không thể nói dối được. Cảm giác chột dạ không dễ chịu chút nào. Không phải vậy, cũng ngủ được một chút. Chắc chắn cậu không ngủ được. Trong giọng nói của Cố Hải lộ ra vẻ rất quan tâm. Nếu như cậu ngủ ngon, nhất định sẽ không dậy sớm như vậy. Tôi van xin cậu, cậu mắng chửi tôi mấy câu đi. Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân vẫn bình tĩnh như trước, trong lòng sóng lớn cuộn trào mạnh mẽ. Cố Hải vẫn còn cố biểu đạt tình cảm của mình, ủy khuất cậu rồi. Trong lòng Bạch Lạc Nhân quả là rất giàu dĩ, vì muốn mau chóng kết thúc cái màn đau lòng thương xót của Cố Hải. Cậu ta không thể làm gì khác hơn là nói mình đói bụng, muốn ăn sáng nhanh nhanh một chút. Trên đường đi, Cố Hải hỏi, rốt cuộc nhà có chuyện gì? Bạch Lạc Nhân biết Cố Hải nhất định sẽ hỏi, cho nên đêm qua đã nghĩ xong một cái lý do. Bác hai tôi, có một đứa con gái và một đứa con trai. Ngày hôm qua, con gái ông ấy chia tay bạn trai, một mình trốn ở trong phòng không chịu ra, có gọi sao cũng không chịu ra. Sau đó bác hai tôi phải đạp cửa ra. Kết quả cậu đoán xem làm sao nào. Chị họ tôi uống thuốc chuột tự sát, gương mặt cũng đều tím đen. Bác hai tôi vội vàng gọi cho ba tôi. Ba tôi gọi điện nói với tôi chuyện này, bảo tôi qua đó luôn. Sợ nhỡ có chuyện gì, tôi sẽ không thấy được chị họ tôi lần cuối. Lông mày rậm của Cố Hải nhếch lên, lại hỏi tiếp, vậy bây giờ tình hình thế nào rồi? Cứu thì cứu được rồi, nhưng vẫn đang lấy cái chết để dọa. Bác hai tôi cảm thấy việc này rất mất mặt. Nếu không phải là lúc đó sợ chị họ tôi mất mạng, ông ấy cũng sẽ không chịu gọi điện cho nhà tôi đâu. Ông ấy là người rất sĩ diện hão. Chị họ tôi nằm viện, ông ấy cũng không thèm đến phòng bệnh liếc mắt một cái, chỉ ngồi ở bên ngoài hút thuốc. Cố Hải tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Không có việc gì là tốt rồi. Chị cậu cũng thật sự nghĩ không thoáng, vì một thằng con trai mà làm đến mức này sao? Tôi cũng cảm thấy như vậy. Bác hai tôi khi đó còn nói, để cho chị ấy chết đi, không phải là nó không muốn sống nữa hay sao? Vậy hãy để cho nó chết đi, coi như ông ấy không hề có đứa con gái này. Sau đó là ba tôi phải đưa chị họ đi bệnh viện. Bạch Lạc Nhân nói như thật. Cố Hải vỗ vỗ vai Bạch Lạc Nhân, không cần để bụng. Dù sao nhà bác cậu với nhà cậu cũng không thường xuyên gặp gỡ, đối với chị họ cũng không hề có tình cảm sâu đậm. Bạch Lạc Nhân thở dài, là tôi sợ ông bà nội lo lắng, chị gái tôi dù gì thì cũng là cháu gái bọn họ mà. Vậy hôm nay cậu cũng không định về nhà hả? Đây mới là vấn đề Cố Hải quan tâm nhất. Bạch Lạc Nhân chần chừ một chút, phát sầu nói, cái này còn phải xem tình hình thế nào đã. Buổi chiều trên lớp tự học, Cố Hải vừa làm bài tập vừa suy nghĩ, đêm qua vốn chuẩn bị rất đầy đủ, kết quả chuyện còn chưa thành, nghĩ lại rất đáng tiếc. Vì lý do an toàn, cậu ta quyết định đem nội dung, bài học, ôn tập lại một lần, để tránh có chỗ nào đó sơ suất, đến lúc đó làm cho cả hai không thoải mái. Lỗ tai Bạch Lạc Nhân đặc biệt nhạy bén, Cố Hải cầm điện thoại di động lên, dây thần kinh của cậu ngay lập tức căng thẳng, tan học. Bạch Lạc Nhân xoay người nhìn Cố Hải, tôi phải về nhà một chuyến. Không phải đã qua cơn nguy kịch rồi hay sao? Vẻ mặt của Bạch Lạc Nhân rất khổ sở. Ba tôi gọi điện thoại bảo chưa qua đó, nói chị gái tôi đã được xuất viện, nhưng về đến nhà còn làm ầm ĩ lên, bên cạnh không thể không có người để ý. Cố Hải có chút không nhịn được, chuyện nhà bọn họ, cậu đến làm quái gì hả? Chị ta ầm ĩ thì để chị ta ầm ĩ đi. Chị ta còn có mẹ và em trai, cũng không đến phiên cậu đến đó trông coi chứ. Bác hai tôi và chị gái tôi đang khó chịu với nhau mà. Ngoài miệng nói mặc kệ, trong đầu không chừng cũng rất sốt ruột đó. Chẳng thế thì ông ấy cũng không gọi điện thoại cho ba tôi. Bác gái thì mỗi ngày đều đi sớm về khuya, còn phải chăm sóc một đứa nhóc. Ba tôi cũng phải đi làm mà, ông ấy không về nhà, bà nội tôi nhất định sẽ nghi ngờ. Vậy cậu cũng không cần phải đi học hà? Cố Hải hỏi vặn lại. Bạch Lạc Nhân xịu mặt, cố ý giả bộ đáng thương. Tôi cũng không thể không đi mà, tôi với ba tôi, cùng bác gái luân phiên nhau trông chị ấy. Hôm nay là ngày đầu, tôi phải trông. Cố Hải trầm mặt không lên tiếng. Bạch Lạc Nhân cầm theo một túi lớn, vẻ mặt tỏ ra cuống cuồng. Tôi phải đi trước đây. Nói xong, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng đâu. Có thể trốn được ngày nào thì trốn ngày đó. Về đến nhà, Bạch Lạc Nhân gọi Mạnh Thông Thiên qua. Nhớ kỹ đây, mấy ngày nay ngoan một chút, nghe không? Làm sao vậy ạ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Thông Thiên căng chặt nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm nghị quay sang nói với Mạnh Thông Thiên. Nhà chúng ta xảy ra chuyện, mẹ em và ba anh mấy ngày nay đang rất sốt ruột. Em đừng làm cho bọn họ thêm phiền, biểu hiện tốt một chút nghe không? Vẻ mặt của Mạnh Thông Thiên tỏ ra không hiểu. Mẹ em hôm nay rất vui vẻ mà. Hôm nay mẹ em còn đồng ý với em, đợt thi này nếu như em thi tốt, sẽ dẫn em đi thung lũng hạnh phúc chơi đó. Chỉ biết chơi thôi. Bạch Lạc Nhân vỗ đầu Mạnh Thông Thiên một cái. Đó là mẹ em tỏ ra như vậy, mẹ em có thể kêu khổ trước mặt em hay sao? Nói thì em cũng không hiểu mà. Mạnh Thông Thiên bĩu môi không lên tiếng. Bạch Lạc Nhân lại cảnh cáo một câu. Nói chung em nhớ kỹ cho anh, nhà chúng ta đang xảy ra chuyện. Gần đây ngoan ngoãn một chút nhớ chưa? Đứng lên, Bạch Lạc Nhân thở phào một cái. Nói dối thật là một việc tốn sức mà. Từ lần đầu tiên cậu lừa gạt Cố Hải, đã định trước muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu lại. Ở nơi này mà cầu trời khấn Phật trước khi thủ đoạn bị vạch trần, phải nghĩ ra được bước tiếp theo nên đi thế nào. Buổi tối lúc đi ngủ, Bạch Lạc Nhân cố ý đắp nhiều chăn một chút, nhưng nhiều chăn vẫn thấy lạnh. Bất kể có quấn như thế nào, chân cũng vẫn thấy lạnh. Lúc này, cậu ta đột nhiên có chút nhớ Cố Hải, nhớ lúc cậu ta ở trong chăn ấm không ngừng cọ cọ ôm ấp. Mặc dù có chút phiền, nhưng dù sao thì cũng có thể làm cho cậu ấm. Đang nghĩ ngợi, Cố Hải gửi tin nhắn tới. Nhân tử bảo bối à, thật là muốn ôm cậu ngủ, thật là muốn hôn cậu, sờ cậu à. Toàn thân nổi da gà. Một lát sau, lại có mấy tin nhắn nữa. Tôi thực sự hối hận, nếu biết mấy ngày cậu không về nhà, trước đây tôi đã cùng ngủ với cậu rồi. Nhân tử, có phải là lúc trước tôi lạnh nhạt với cậu, cậu mới cố ý nghĩ ra chuyện này để chỉnh tôi hả? Bảo bối, tôi ngủ đây, cậu cũng ngủ sớm một chút, nhớ đắp chăn cẩn thận nhé. Bạch Lạc Nhân để điện thoại di động xuống, nhịn không được thở dài một hơi, thực sự là có cái được cũng có cái mất mà. Ngày thứ ba, Bạch Lạc Nhân thật sự chịu không nổi cái ổ chăn lạnh này, liền chạy về nhà với Cố Hải. Ăn xong cơm tối, Bạch Lạc Nhân vẫn ngồi ở trước bàn đọc sách làm bài tập, vốn một giờ đã có thể làm xong bài tập rồi. Nhưng cậu vẫn cố ý kéo dài đến 3 tiếng liền. Làm xong bài tập thì đi tắm. Đã hơn 10 giờ rồi, vừa lúc có thể lên giường đi ngủ. Vừa mới chui vào chăn, đã được một hơi ấm bao bọc. Bạch Lạc Nhân thoải mái nhắm mắt lại. Cố Hải hơi nhếch khóe miệng, bàn tay di chuyển đến bên hông của Bạch Lạc Nhân, chậm rãi sờ mó phía trước. Rất nhanh, ở bụng xoa xoa một trận làm nóng, tay của cậu lại bắt đầu di chuyển xuống dưới. Trong miệng phát ra tiếng thở dốc ấm nóng lại đứt quãng. Nhân tử, giọng vô cùng thân mật lại đầy mị hoặc lượn lờ bên tai Bạch Lạc Nhân. Đại não Bạch Lạc Nhân ý thức được một mối nguy hiểm, ký ức đau đớn như thủy triều cuồn cuộn tới. Cậu ta đột nhiên níu tay của Cố Hải lại, mặc dù đầu óc đặc biệt thanh tỉnh, nhưng giọng nói phải ngụy trang thật mơ màng. Mấy hôm nay làm tôi thực sự mệt, rất muốn ngủ một giấc thật ngon. Cố Hải dùng đầu lưỡi đánh một vòng quanh tai Bạch Lạc Nhân. Vậy hãy để tôi giúp cậu thả lỏng một chút. Bạch Lạc Nhân đột nhiên lật mình qua, đột nhiên ôm lấy Cố Hải, cánh tay siết thật chặt, giống như trói heo sống vậy, đem Cố Hải trói vào trong ngực, không thể nhúc nhích một chút, sau đó còn dùng giọng điệu mệt mỏi mê hoặc cậu. Đại Hải, tôi thực sự rất buồn ngủ, cậu để cho tôi ngủ một giấc thật ngon được không? Sau đó mắt liền nhắm lại, đầu gối lên hõm vai Cố Hải. Cố Hải ngây ngẩn một lát, không thể làm gì khác hơn là đành phải buông lỏng tay xuống, đặt vào trên vai Bạch Lạc Nhân, ôm Bạch Lạc Nhân cùng nhau ngủ. Vài ngày sau đó, Bạch Lạc Nhân luôn làm chuyện như vậy, đến phiên cậu ta trông coi. Cậu ta lại về nhà ngủ một đêm, cố ý làm bản thân đi đi lại lại mệt mỏi mới thôi. Ngày hôm sau trở lại nhà Cố Hải, chui vào ổ chăn liền ngủ. Nếu như Cố Hải định làm gì, cậu ta lại bắt đầu diễn một màn. Tôi rất buồn ngủ, tôi rất mệt mỏi, cậu thông cảm cho tôi nhé. Tình trạng này còn kéo dài đến tận cuối tuần. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 143. Sắp lộ tẩy cuối tuần vốn nên là hai người cùng nhau trở về, thế nhưng ngại vì trong nhà Bạch Lạc Nhân có việc, Cố Hải chỉ có thể ở lại một mình. Chiều thứ 6 vừa tan học, Bạch Lạc Nhân liền vui vẻ thu dọn tập sách, chuẩn bị về nhà. Vừa nghĩ tới cuối tuần có thể danh chính ngôn thuận ở lại nhà, không cần tìm các loại lý do, không cần nhìn Cố Hải bày ra vẻ mặt thất vọng, Bạch Lạc Nhân cảm thấy cả người đều thoải mái vô cùng. Rốt cục có thể qua thêm hai ngày yên ổn. Chuyện gì khiến cậu vui vẻ đến vậy hả? Vưu Kỳ hỏi. Vẻ mặt Bạch Lạc Nhân cứng đờ, hỏi lại, nhìn tôi vui vẻ lắm hả? Vưu Kỳ thành thật nói, tâm tình cậu gần đây đều rất bất thường. Cố Hải ở phía sau nghe, trong lòng tự nhiên có chút đánh giá. Đến Vưu Kỳ cũng nhìn thấy tâm tình Bạch Lạc Nhân bất thường. Cố Hải cả ngày nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, sao có thể không nhận ra sự khác thường của cậu ta được chứ? Mỗi ngày đều là vô cùng vui vẻ đến trường, từ sáng đến chiều đều rất tốt. Đến sắp tan học, chuyện trong nhà lại tới, chắc chắn sẽ bắt đầu mặt mày ủ rột. Cố Hải có đôi lúc cũng nghĩ, không phải cậu ta là cố ý lẩn tránh mình chứ? Nhưng cậu thật sự không tìm được nguyên nhân Bạch Lạc Nhân lẩn tránh mình. Hơn nữa chia cách mấy ngày vừa qua, cậu không dám tùy tiện nghi ngờ gì nữa. Trong lúc Bạch Lạc Nhân bắt đầu nói dối không ngừng, cậu vẫn luôn khắc sâu hai chữ tin tưởng trong lòng. Thả tin là không, cũng không thể tin là có. Đi tới cổng trường, Cố Hải nói, tôi đi với cậu thêm một đoạn nữa. Bạch Lạc Nhân không biểu hiện ra chút gì không vui. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Bạch Lạc Nhân đều vui tươi hớn hở, cơ bản không nhắc đến chuyện trong nhà. Thấy đã đi hơn nửa đường, Bạch Lạc Nhân bắt đầu kết thúc. Hai ngày này cậu định làm gì? Cố Hải suy nghĩ một chút, tôi phải về nhà một chuyến, giáo viên không phải kêu nộp bản sao hộ khẩu sao? Bản sao hộ khẩu tôi để ở nhà, tôi phải về nhà lấy. Chủ nhật chưa có dự định gì, có thể sẽ đi thăm dì của tôi, cũng có thể sẽ tìm vài người ra ngoài chơi. Bạch Lạc Nhân dừng bước, vỗ vỗ vai Cố Hải. Ước gì được như cậu, tôi còn phải qua nhà bác hai tôi. Cố Hải từ trong mắt Bạch Lạc Nhân nhìn không ra chút gì hâm mộ, ngược lại giống thương hại nhiều hơn. Cậu hai ngày này đều không trở về sao? Bạch Lạc Nhân thở dài, nhất định không về, ngày đi học tôi cũng phải về giúp đỡ. Hiện giờ được nghỉ học, việc khổ sai này nhất định dành cho tôi, còn không biết làm sao sống qua hai ngày này đây. Ai đi đi đi. Nhà bác hai cậu không phải rất giàu sao? Sao không mời người có chuyên môn đến xem thử? Lông mày anh tuấn của Bạch Lạc Nhân vặn vẹo đầy nghệ thuật. Tôi không phải nói với cậu rồi sao? Bác hai tôi bình thường có tiền, vừa lúc có việc lại không có tiền. Tiền thuốc men của chị tôi còn là ba tôi ứng trước đấy. Cố Hải gật đầu. Vậy được rồi, cậu cứ ngoan ngoãn ở nhà đi. Khóe miệng Bạch Lạc Nhân giật giật, im lặng cả buổi mới phát ra một chữ ừm. Hai người nhìn nhau giây lát, bầu không khí có chút không tự nhiên. Bạch Lạc Nhân nghĩ thời cơ không sai biệt lắm, liền dục, vậy cậu trở về đi, bắt xe mà về, cũng tiễn đoạn đường xa như vậy rồi. Trên mặt Cố Hải hiện ra không muốn, đây chính là hai ngày không gặp mặt đó. Tôi muốn tiễn cậu thêm một lúc nữa. Bạch Lạc Nhân nhẹ giọng khuyên bảo, đừng tiễn nữa, lát nữa ba tôi thấy lại giữ cậu không cho đi. Cố Hải nhếch khóe môi một cái, vậy không phải càng tốt sao? Bạch Lạc Nhân im lặng. Cố Hải lấy tay chọc trán Bạch Lạc Nhân một cái. Giờ tôi đi thật đây. Bạch Lạc Nhân gật đầu. Tôi đi thật nhé. Cố Hải vẫn không dục dịch. Bạch Lạc Nhân đạp vào chân Cố Hải một cái. Cậu có thể thẳng thắn một chút không hả? Cố Hải trước khi đi xoay người, rõ ràng thấy được thần thái khác thường trong mắt Bạch Lạc Nhân. Buổi tối trước khi ngủ, Mạnh Thông Thiên ở bên cạnh hử ơ cây súng Cố Hải cho nó, không ngừng dùng móng tay gảy thân súng, phát ra tiếng két két khó nghe. Bạch Lạc Nhân đối với cái tiếng này vô cùng dị ứng, mỗi lần nghe xong cả người đều nổi da gà. Đàng hoàng một chút cho anh, mau đi ngủ. Bạch Lạc Nhân kéo Mạnh Thông Thiên một cái. Mạnh Thông Thiên ngã vào trong chăn, thuận thế thể hiện một tư thế bị thương, gặp nguy hiểm không sợ, mắt nhắm nhắm, lại hướng trần nhà bắn một phát. Tới khi thỏa mãn bỏ súng xuống, quay qua Bạch Lạc Nhân hỏi, chừng nào anh Cố Hải đến? Bạch Lạc Nhân liếc liếc Mạnh Thông Thiên, không cần chờ, cậu ta cuối tuần này không tới được. Ai? Mạnh Thông Thiên hạ vai, người ta cả tuần đều hy vọng, vừa đến cuối tuần anh Cố Hải sẽ mang cho em nhiều đồ chơi mới, anh ấy không đến, em không có hứng làm bài tập. Lúc cậu ta tới, anh cũng không thấy em làm bài tập nha. Mạnh Thông Thiên lén trừng mắt liếc Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân như là nhớ tới cái gì, quay qua Mạnh Thông Thiên ngoắc ngoắc tay. Mạnh Thông Thiên vô cùng biết điều bò tới. Anh nhắc nhở em, nếu như Cố Hải xuất hiện, hỏi anh mấy ngày nay ở đâu, em đừng nói anh và em ngủ chung, nghe không? Vì sao? Mạnh Thông Thiên nháy mắt mấy cái. Bạch Lạc Nhân giọng nói cứng nhắc, em không cần quan tâm vì sao, nếu như em nói ra, anh sẽ khiến em sau này không gặp được cậu ta. Hả? Mạnh Thông Thiên vẻ mặt hoảng sợ, em tuyệt đối sẽ không nói. Bạch Lạc Nhân yên tâm, tắt đèn ngủ. Ngày hôm sau có chút buồn chán, buổi sáng đi chơi bóng, buổi chiều tìm Dương Mạnh ở lại một lúc, chẳng vạng về đến nhà, đang chuẩn bị đến giờ ăn cơm. Mỗi thứ bảy Thím Châu đều làm một bàn lớn đồ ăn ngon, đây là thời gian Bạch Lạc Nhân hưởng thụ nhất. Hôm nay cũng không ngoại lệ, rửa tay một cái, ngồi vào bàn ăn, tâm tình rất tốt nhìn chằm chằm một bàn đồ ăn ngon. Hôm nay Đại Hải lại không đến à? Thím Châu hỏi. Bạch Lạc Nhân gật đầu, vừa muốn động chiếc đũa, điện thoại lại tới. Nhân tử, tôi sắp đến nhà các cậu rồi. Bạch Lạc Nhân căng thẳng trong lòng, vội vàng trả lời, không phải nói không cho cậu tới sao? Cậu thật sự ở nhà hả? Cậu không phải nói hôm nay phải đi nhà bác hai sao? Bạch Lạc Nhân tức giận, nhà bọn họ không nấu cơm, tôi phải về nhà ăn, ăn cơm xong lại đi. Vậy thì tốt rồi, tôi chính là tới thăm cậu một chút, gặp một chút sẽ đi. Bạch Lạc Nhân còn muốn nói gì đó, Cố Hải đã cúp điện thoại. Nhìn một bàn đồ ăn thật ngon, Bạch Lạc Nhân sốt ruột, sao lại thành ra thế này? Nếu để Cố Hải nhìn thấy, nhà các người xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn ăn thịt cá, hợp lý không? Thím à, nhanh lên một chút, đem mấy món ngon trên bàn cất đi, Cố Hải nói là sắp tới. Cái này, đều cất vô chạn đi, chờ Cố Hải đi ăn tiếp. Nói xong, Bạch Lạc Nhân bưng một chén thịt muốn đi. Thím Châu ngây ngẩn cả người, nhân tử, dọn làm gì hả? Đại Hải, tới vừa hay ở đây ăn luôn, thím còn muốn nấu thêm vài món này. Mạnh Thông Thiên cũng ở một bên kêu to, con muốn ăn thịt. Không có thời gian giải thích, các người không dẹp, tôi dẹp là được rồi. Nghĩ thế, liền cầm lấy một tô sườn heo bưng vào. Thím Châu thấy bối rối, nhìn thẳng Bạch Hán Kỳ hỏi, thằng nhỏ này sao vậy? Không biết nữa, tiếc của hà, không muốn cho Đại Hải ăn, không đến nỗi như thế chứ. Bạch Lạc Nhân quay lại một chuyến, lại bưng đi hai đĩa rau xào, trước khi đi còn dặn dò một câu, nhớ kỹ lời hôm trước con nói với mọi người, đừng để bị lộ. Thím Châu càng mơ hồ. Bạch Hán Kỳ vỗ vỗ vai Thím Châu, hiện giờ con nó học hành áp lực lớn, thích bày chút trò vui, tùy ý nó đi. Rất nhanh, bà nội Bạch và ông nội Bạch cũng bị Bạch Lạc Nhân dìu về phòng, đồ ăn ngon trực tiếp đưa vào. Mạnh Thông Thiên nhìn không được mê hoặc của đồ ăn ngon, ở dính trong phòng bà nội Bạch và ông nội Bạch không ra. Chờ tới lúc Cố Hải tới, trong phòng ăn tràn ngập một không khí u ám, chỉ có Bạch Lạc Nhân, Bạch Hán Kỳ và Thím Châu ba miệng ăn vây quanh một cái bàn lớn, trên bàn chỉ có một tô cháo và hai đĩa dưa muối. Bạch Hán Kỳ hơi lộ ra lúng túng lên tiếng chào hỏi Cố Hải, Đại Hải, lại đây. Cố Hải cười gật đầu, Thím Châu bên cạnh than thở, Đại Hải à, thím thật là áy náy, con xem con thật vất vả tới nhà một chuyến, lại chỉ có một tô cháo như vậy, cũng không có gì ngon chiêu đãi con. Cố Hải an ủi Thím Châu, thím à, không sao mà, cháo thím nấu cũng có mùi thịt mà. Thím Châu sắc mặt cứng đờ, lúng túng cười cười, thằng nhỏ này, miệng cũng ngọt quá đi. Con đâu có nói đùa. Cố Hải nghiêm trang nói, con thực sự ngửi thấy một chút mùi thịt. Bạch Lạc Nhân suýt nữa chút phun cả cháo trong miệng ra ngoài. Hai người ở trong sân nói chuyện vài câu, Bạch Lạc Nhân vốn tưởng rằng Cố Hải là tới kiểm tra, kết quả nói được mấy câu, phát hiện Cố Hải thật sự là muốn đến gặp cậu, cũng không cố ý kéo dài thời gian, cũng không nhìn đông ngó tây, toàn bộ chú ý đều đặt trên người Bạch Lạc Nhân, gặp được một lúc liền chuẩn bị đi, mãi cho đến khi Cố Hải ra cửa, Bạch Lạc Nhân mới thở dài một hơi, trở lại phòng ăn, quay qua Thím Châu nói, mấy món kia có thể lấy ra ăn tiếp rồi. Bạch Hán Kỳ vỗ gáy Bạch Lạc Nhân một cái, thằng nhóc con này, thật xấu tính mà. Thông Thiên còn đang trong phòng bà nội, tôi đi kêu nó ra. Thím Châu nói, Bạch Lạc Nhân và Bạch Hán Kỳ lại lấy tất cả thịt và đồ ăn đều bưng lên bàn. Thím Châu đi tới phòng bà nội Bạch, không thấy Mạnh Thông Thiên, ông nội Bạch chậm rãi nói, thằng nhóc vừa thấy Đại Hải, đuổi theo rồi. Thím Châu biết Mạnh Thông Thiên thích ở gần Cố Hải, liền không hỏi thêm gì nữa, tự mình quay lại ăn cơm. Anh Cố Hải, Mạnh Thông Thiên hô một tiếng. Cố Hải xoay người, thấy một thân hình nhỏ bé như mũi tên lao về phía cậu, vội vàng ngồi xổm người xuống đón lấy nó, thuận thế ôm lấy nó. Ha ha! Cố Hải bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạnh Thông Thiên, vừa rồi sao không thấy em? Em vẫn luôn ở trong phòng ông bà nội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 144, Đại Sắc Lang. Vậy em chưa ăn cơm à? Cố Hải sờ sờ bụng nhỏ của Mạnh Thông Thiên, không đói bụng sao? Mạnh Thông Thiên lắc đầu, không đói, em ăn ở trong phòng của ông bà, ăn xong rất nhiều đồ ngon, có cá có thịt, ở ngoài không được ăn. Có cá có thịt. Cố Hải quay mạnh đầu Mạnh Thông Thiên qua, ánh mắt dò hỏi. Mạnh Thông Thiên vui tươi hớn hở gật đầu, đúng ạ đúng ạ. Cố Hải nghĩ tới nghĩ lui, Thím Châu cố làm đồ ăn ngon cho hai ông bà, thực sự cũng không có gì, dù sao bọn họ cũng không biết cháu gái mình đã xảy ra chuyện. Kết quả, Mạnh Thông Thiên lại lập tức nói thêm một câu, vốn bên ngoài cũng có đồ ăn ngon, vì anh tới nên dọn hết. Ặc, Cố Hải lần này liền lúng túng. Hết cớ biện Bạch cho vợ đây mà, đều là ý của anh Bạch. Mạnh Thông Thiên chống hông, bộ dạng vì Cố Hải bênh vực kẻ yếu, anh ấy chính là không muốn cho anh ăn, mới đem đồ ăn ngon đều giấu đi. Cố Hải sắc mặt đổi rồi lại đổi, thả Mạnh Thông Thiên xuống đất, ngồi xổm xuống nhìn thằng nhóc. Mạnh Thông Thiên, em không được nói xấu sau lưng anh em. Mạnh Thông Thiên nóng nảy, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến đỏ bừng. Em không có nói xấu anh ấy vốn là đáng ghét, anh ấy không chỉ bắt nạt anh, còn bắt nạt em nữa. Cố Hải vô cùng hào hứng nhìn Mạnh Thông Thiên, em nói xem, cậu ấy bắt nạt em thế nào? Anh ấy buổi tối ngủ luôn lấn em, còn giành chăn của em, không cho em chơi, còn không cho em lên tiếng. Cố Hải híp híp hai mắt, âm trầm hỏi, cậu ta ngủ chung với em khi nào? Mấy ngày nay vẫn ngủ chung một chỗ. Nói xong câu đó, Mạnh Thông Thiên đột nhiên ý thức được cái gì, oa oa khóc lớn lên. Cố Hải có chút bối rối, anh còn chưa khóc đây, em khóc cái gì? Mạnh Thông Thiên vừa khóc vừa ướt ướt nói, anh Cố Hải, em sau này không được gặp anh nữa rồi. Vì sao? Cố Hải không rõ nguyên do, đưa tay lau nước mắt cho Mạnh Thông Thiên. Mạnh Thông Thiên đỏ mũi nói, anh Mạch nói, nếu em nói ra việc này, anh ấy sẽ không bao giờ để em gặp anh nữa. Cố Hải tạm thời dằn xuống lửa giận trong lòng, dịu dàng hỏi, là việc gì? Chính là việc em và anh ấy ngủ chung á, anh ấy không cho em nói với anh. Cố Hải trong nháy mắt hiểu rõ mọi thứ, trầm mặt đứng lên, đang muốn quay lại, đột nhiên bị Mạnh Thông Thiên ôm lấy chân. Mạnh Thông Thiên khóc lớn tiếng kêu to, anh Cố Hải, anh đừng đi tìm anh Mạch. Anh mà nói chuyện này với anh ấy, em sau này sẽ không được gặp anh nữa. Em không gặp được anh sẽ không có đồ chơi mới nữa. Vì đồ chơi nó bán anh nó rồi. Cố Hải một tay ôm lấy Mạnh Thông Thiên, nghiêm trang nói, đừng khóc. Cậu ta nói không tính, anh muốn đến lúc nào thì đến lúc đó, em ngoan như vậy, đồ chơi nhất định sẽ không thiếu cho em. Mạnh Thông Thiên vẫn còn khóc, nhưng anh ấy sẽ đánh em. Cố Hải sờ sờ đầu Mạnh Thông Thiên, nghiến răng nói, nên bị đòn là cậu ta. Mạnh Thông Thiên hít mũi một cái, em an tâm rồi. Cố Hải ôm Mạnh Thông Thiên lần thứ hai quay lại nhà họ Bạch. Bạch Lạc Nhân lúc này vẫn chưa nhận ra bất kỳ nguy cơ gì, Thím Châu cũng không thấy việc Mạnh Thông Thiên đuổi theo Cố Hải có vấn đề gì, lúc quay lại phòng ăn cũng không nói tới. Ba người ăn đến ngon miệng, anh một đũa tôi một đũa gắp thịt, vừa ăn vừa trò chuyện. Sau đó, cửa bị đẩy ra, ba người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa. Cố Hải ôm Mạnh Thông Thiên đứng ở đó. Bạch Lạc Nhân đang nhai thịt kia nhất thời đứng hình, vết dầu mỡ trên mép bị ánh mặt trời chiều tà rọi vào hiện ra sặc sỡ lóa mắt. Ngẩng đầu ưỡn ngực, mắt nhìn phía trước, hai tay thả lỏng, bốn ngón khép lại. Bạch Lạc Nhân bị ép đứng thẳng úp vào tường, Cố Hải biểu tình nghiêm túc, thỉnh thoảng lại ở phía sau Bạch Lạc Nhân đung đưa sợi thắt lưng cầm trong tay, vừa đi vừa vung vẩy, phát sinh tiếng gió vụt vụt. Anh Hải à, em biết là anh chỉ làm màu thôi, chứ anh nỡ đánh à. Bây giờ bắt đầu nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bạch Lạc Nhân vịt chết còn cứng miệng, nói cái gì? Cố Hải đứng bên cạnh Bạch Lạc Nhân, sẳng giọng, ánh mắt đe dọa nhìn cậu ta. Cậu đã làm những việc xấu gì không dám nhìn mặt người khác, từng cái một đều nói ra hết. Bạch Lạc Nhân liếc liếc Cố Hải, không nói gì. Dây lưng trong tay Cố Hải vụt mạng vào tường, phát ra tiếng dọa người. Còn muốn dùng cái mông không hả? Trong giọng nói lộ ra đầy uy phong dữ tợn. Không muốn chịu nỗi khổ da thịt thì sớm nhận tội. Nếu như chờ tôi chủ động mở miệng, hừ hừ, một việc mười roi, đánh cho cậu khóc lóc mới thôi. So với Cố Hải đang nổi giận, Bạch Lạc Nhân giờ phút này lại có vẻ rất bình tĩnh. Vậy cậu cứ đánh đi, đánh xong cậu cứ nói. Ta nói Cố Hải bị bắt bài rồi, vợ nó leo lên đầu rồi. Cố Hải hai mắt đỏ ngầu trừng Bạch Lạc Nhân, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu cho rằng tôi không dám ra tay hả? Bạch Lạc Nhân bình tĩnh trả lời, tôi không có nghĩ như vậy. Tôi tin chắc cậu là đàn ông, cậu nhất định ra tay được. Cho nên mau tới đi, tôi đang chờ này, đừng làm cho tôi coi thường cậu. Cố Hải bị tên ngốc kia làm cho tức đến tay run run, đây không phải là cố ý muốn ăn đòn sao? Cậu nha, bên trong quần chỉ mặc một cái quần lót mùa thu. Cố Hải nhắc nhở. Cố Hải mắt nhìn hai cái mông vô cùng đàn hồi của Bạch Lạc Nhân, xoa xoa còn không đủ, sao có thể quất dây lưng lên chứ? Rằng co nửa phút, Bạch Lạc Nhân nhìn không được, bật cười trước, eo lưng vốn đứng đến căng cứng, cũng bắt đầu tự nhiên thả lỏng, lúc lắc cặp chân một cái, ánh mắt cười cười nhìn Cố Hải. Nghiêm túc một chút đi, đừng có cười cợt với tôi. Cố Hải còn đang huênh hoang. Bạch Lạc Nhân đoạt lấy dây lưng trong tay cậu, vô lại nói, đủ chưa? Không phải chỉ lén cậu ăn mấy miếng thịt sao? Chỉ là chuyện mấy miếng thịt sao? Cố Hải thật sự đen mặt. Mạnh Thông Thiên đều nói cho tôi biết hết rồi. Cậu mấy ngày nay đều ngủ ở nhà. Cậu còn uy hiếp con người ta. Không cho nó nói cho tôi biết. Có chuyện này hay không? Bạch Lạc Nhân vẫn giả ngốc. Tôi không biết. Cậu nha. Cố Hải liền kéo Bạch Lạc Nhân xô ngã lên ghế sofa. Giày vò một trận mới kéo cậu ta dậy, cả giận nói, lợi dụng lòng tin của tôi đối với cậu, xem tôi như con khỉ đùa giỡn, có phải chơi rất vui không? Tóc tai Bạch Lạc Nhân đều rối loạn, vẫn như trước buồn bực không lên tiếng. Cố Hải hừ hừ thở hổn hển vài hớp khí thô, vừa yêu vừa hận nhìn Bạch Lạc Nhân, có chút không nắm bắt được cảm giác của cậu ta. Cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc vì sao chạy về nhà? Bạch Lạc Nhân yên lặng nhìn Cố Hải mấy giây, đôi môi đóng chặt, mặt không biểu tình. Cố Hải đối với tính tình Bạch Lạc Nhân hiểu rất rõ, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất quật cường. Nếu cậu ta không muốn nói, dù cho cậu ép cậu ta thế nào, cậu ta cũng sẽ không nói. Cố Hải thong thả hít thở một chút, lấy tay chỉnh lại đầu tóc rối bời của Bạch Lạc Nhân, giọng nói đã lấy lại sự dịu dàng. Là tôi làm cơm không ăn được à? Là tôi không cho cậu ấm áp như ở nhà? Là tôi nói lời gì không nên nói, chọc cậu mất hứng sao? Là tôi lạnh nhạt với cậu, cậu cố ý trả thù tôi sao? Hỏi hơn 10 cái có khả năng, đều không được đáp lại. Cố Hải rốt cục khôi phục bản sắc lang sói. Cậu không chịu nói, tôi tự có bản lĩnh khiến cho cậu mở miệng. Ánh mắt nóng lên, mạnh mẽ cởi quần Bạch Lạc Nhân. Ánh mắt vốn lạnh nhạt của Bạch Lạc Nhân lập tức bắn ra vô số tia chống đỡ. Cậu dùng sức gạt cổ tay Cố Hải. Cố Hải vẫn khăng khăng cố chấp tiếp tục. Bạch Lạc Nhân đá mạnh một cú lên bụng Cố Hải. Cố Hải bị đau, cùi trỏ đè lên ngực Bạch Lạc Nhân, đè cả người xuống, định sofa trũng xuống một cái lỗ to. Muốn cùng cậu thân thiết một chút khó như vậy sao? Cố Hải cắn cắn yết hầu Bạch Lạc Nhân. Tay Bạch Lạc Nhân liều chết kẹp chặt cổ họng Cố Hải, cố sức nói, vốn là không khó, là cậu không nên khiến nó trở nên khó khăn. Cố Hải tạm thời buông tha trói buộc đối với Bạch Lạc Nhân, mắt yên lặng nhìn cậu ta, hỏi, vậy cậu nói, làm sao có thể dễ dàng? Cậu để tôi đè cậu, tôi sẽ không chạy. Cố Hải trong nháy mắt hiểu được, thì ra tên nhóc này là tính toán việc này. Tôi cũng cam tâm tình nguyện cho cậu đè, cậu không thể để tôi vào một lần. Không thể. Mắt Bạch Lạc Nhân căng cứng. Cố Hải hít mắt quan sát, con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Lạc Nhân, giống như là muốn dùng ánh mắt chém cậu ta thành hai khúc. Không thể. Vì sao không thể? Tôi cũng đã nếm thử một lần, cậu đêm đó còn giày vò tôi mấy bận. Tính ra tôi làm cậu một lần, cậu còn làm tôi tới ba lần đấy. Ai lại tính như cậu vậy chứ? Bạch Lạc Nhân rốt cục không kìm được nữa, lớn tiếng lên án nói. Tôi là bị ép buộc, một lần cũng không thể tha thứ. Cậu là cam tâm tình nguyện, bao nhiêu lần cũng không quá đáng. Được lắm. Cố Hải cắn răng gật đầu. Cậu nha còn ghi thù đúng không? Chỉ vì tôi phạm sai lầm một lần, cậu sẽ xử tử hình tôi sao? Thằng nhỏ nhà tôi hùng tráng uy vũ như vậy, cậu lại nhẫn tâm phế nó đi sao? Bạch Lạc Nhân môi mỏng giật giật, tôi nhẫn tâm thế đấy. Cố Hải sửng sốt chỉ chốc lát, đột nhiên ngồi dậy, hướng ra ngoài cửa sổ giống giận ba tiếng. Sau đó như không có việc gì quay đầu lại, tiếp tục giữ vững một đôi mắt hùng hổ, khoác lên vỏ bọc lang sói, bọc một tầng da mặt dày ngàn năm, giọng điệu êm ái cầu khẩn nói, nhân từ à, vợ yêu, tôi mấy ngày nay nỗ lực, vì hạnh phúc hai đứa, tôi đốt đèn đọc sách đêm khuya, mất ăn mất ngủ, thấy tôi chăm chỉ như vậy, cậu không thể châm trước một chút sao? Nếu không thấy cậu liều mạng, học tập, hăng say, tôi còn thật không đến mức cả ngày chạy về nhà. Bạch Lạc Nhân cả người lạnh buốt. Mà, không phải tôi bá đạo, cậu xem lần trước tôi cũng để cho cậu thử, kết quả thế nào? Hai đứa đều chịu tội không nói, còn gặp phải nhiều chuyện như vậy. Nhân từ à, lần trước là tôi chưa phát huy tốt, cậu cho tôi một cơ hội nữa đi, tôi bảo đảm làm một lần sẽ khiến cậu yêu cả đời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 145, thời khắc kỳ tích kỳ thực. Từ buổi tối Bạch Lạc Nhân bắt đầu chạy trốn về nhà, cậu ta cũng đã dự cảm được sẽ có một ngày như vậy. Lựa chọn Cố Hải chẳng khác nào lựa chọn một con đường không có đường về. Cậu ta không thể nào mãi mãi chiếm vị trí chủ động, trốn tránh có nghĩa là quan hệ tan vỡ. Cậu ta lại không bỏ được Cố Hải, mâu thuẫn giữa hai người giống như vô số cây thanh sắt xiết vào người vậy. Bẻ không ra, kéo không thẳng, đụng vào một chút thôi ngay lập tức xiết vào lồng ngực đến đau đớn. Gục đầu, không chút sức lực áp lên vai Cố Hải, thật là muốn nhai nát người này nuốt vào trong bụng, như vậy sẽ không cần lo lắng bị cậu ta ăn nữa, cũng không cần lo lắng cậu ta chạy trốn nữa. Cố Hải lấy tay đem đầu Bạch Lạc Nhân từ trên vai của mình đỡ dậy, vặn nó đối diện với mình, cưng chiều nhìn cậu, trong lòng giống như đang nói, cậu là cái tên tiểu nhân thành tinh. Cả ngày hành hạ tôi như thế, làm cho tôi dương mắt nhìn, thèm ăn, lại không được ăn, trong lòng càng nghĩ càng thấy thèm, cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ? Bạch Lạc Nhân cũng nhìn Cố Hải, trong đầu cũng mắng chửi, cậu là đồ mèo ham ăn, cả ngày chỉ có biết ăn thôi. Cậu nha, miệng nhỏ một chút không được hả, cần gì phải lớn như vậy, sớm muộn gì cậu cũng ăn no mà chết. Trong lòng hai người mắng nhau 2 phút, lại không biết xấu hổ ngượng ngùng mà ôm lấy nhau, hôn nhau, môi đàn ông cùng một chỗ, thiếu vài phần nhu tình và lãng mạn, nhưng lại tràn đầy vẻ nhiệt huyết, dâu cỏ dâu, sinh ra một luồng điện cao thế ở cằm, sau đó chạy xuống bụng, rồi nổ tung ra khắp cơ thể. Thời gian dài như thế không gần gũi nhau, quả thực trong lòng có chút nhớ, con sâu tham ăn trong lại bắt đầu ngọ nguậy, tay của Cố Hải đưa tới mép quần Bạch Lạc Nhân, thuận theo cơ bụng bằng phẳng di chuyển về phía trước. Bạch Lạc Nhân thì trực tiếp đưa tay đặt ở giữa hai chân Cố Hải, cách qua một lớp vải mỏng manh cảm thụ vật thể bừng bừng bên trong. Thân thể trong nháy mắt đạt đến nhiệt độ sôi, tiếng thở dốc nặng nề tràn ngập ra từ phòng khách. Ở thời khắc phiến tình cuồng nhiệt này, Cố Hải đột nhiên ngừng động tác trong tay, từ tốn nói, đi tắm đi. Bạch Lạc Nhân nghiễm nhiên chưa thỏa mãn. Cố Hải lại nói, tôi không miễn cưỡng cậu, cậu hao tổn tâm sức dày vò tôi như vậy, tôi cũng thấy có chút mệt mỏi, tắm rửa xong ngủ một giấc ngon đi. Dứt lời, bản thân đứng dậy đi trước, chậm rãi, Bạch Lạc Nhân đi sau lưng Cố Hải. Dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu ta chằm chằm rất lâu, đột nhiên cất bước đuổi theo, cánh tay bóp cổ của Cố Hải, lạnh giọng hỏi, lạt mềm buộc chặt đúng không? Cố tình giở trò xấu đúng không? Cố Hải nhếch khóe miệng cười, biết rồi cậu còn theo tôi qua đây à? Dứt lời lách thật nhanh thân thể, đột nhiên đem cửa phòng tắm đóng lại, nhìn cơn giận còn sót lại của Bạch Lạc Nhân chưa tiêu hết. Cố Hải biết, cậu ta đã đồng ý. Giúp tôi kỳ lưng một chút. Cố Hải xoay người hướng về phía Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân không hề để ý tới cậu ta, tự mình cầm vòi hoa sen chậm rãi tắm rửa thân thể. Một giây sau, Cố Hải đột nhiên đến trước mặt cậu, không nói lời nào đoạt lấy vòi hoa sen trong tay cậu, đem dòng nước vặn đến mức lớn nhất, phun tới chỗ tiểu nhân tử. Đột nhiên cảm giác ấm áp hội tụ tới giữa bộ vị yếu đuối lại nhạy cảm, giống như có một bàn tay ôn nhu âu yếm nó. Chân của Bạch Lạc Nhân run run rẩy rẩy, thân thể lui về phía sau mấy bước, muốn tránh kẻ đang điên cuồng kích thích mình. Hết lần này tới lần khác tay của Cố Hải phản ứng nhanh hơn, tới giữa bộ vị của Bạch Lạc Nhân không rời. Thân thể Bạch Lạc Nhân lui về phía sau, chạm đến bức tường lạnh lẽo, rung lên một cái thật mạnh, nhịn không được hừng một tiếng. Cố Hải cười lỗ mãng, thật sự rất kích thích, rên thêm một tiếng nữa nghe đi. Bạch Lạc Nhân đưa tay lên, muốn đẩy Cố Hải ra, lại bị Cố Hải thuận thế túm lấy, túm cả hai tay ghim lên đỉnh đầu. Cố Hải hơi cúi người xuống, dọc theo cổ Bạch Lạc Nhân bắt đầu liếm, cắn, nhẹ nhàng chậm rãi, dòng nước chảy xuống từ đỉnh đầu, chảy dọc theo ngực, xuống nách, thắt lưng, bụng dưới. Bộ lông rậm giữa hai chân Bạch Lạc Nhân bị dòng nước cọ rửa ép xuống. Đầu lưỡi Cố Hải càng quét một vòng, môi mỏng ngậm mấy sợi, hàm răng nhẹ nhàng kéo ra, ánh mắt ngước lên, nhìn Bạch Lạc Nhân đầy khinh miệt. Bạch Lạc Nhân cảm giác được đau đớn dày đặc và tê dại, hơn hết đó là cảm giác xấu hổ. Cậu ta nặng nề thở hổn hển, đẩy đầu Cố Hải ra, lại không để ý đến đồ đạc của mình đang ở trong miệng người ta. Trong phút chốc bị kéo căng có chút đau, vẻ mặt vừa chịu đựng lại vừa hưởng thụ thật sự rất sinh động. Cự vật dưới thân của Cố Hải không cần bất kỳ cái gì đụng vào, bỗng chốc liền cương lớn vài phần. Hai thân thể ướt nhẹp ở dưới dòng nước cọ rửa kích thích rất nhanh liền nóng hầm hập. Họ vuốt ve lẫn nhau, hôn nhau, trà sát, tiếng thở dốc hòa cùng tiếng nước chảy, tạo thành một bản giao hưởng dâm mỹ, kích thích màng nhĩ hai người. Bảo bối, rất muốn cậu. Cố Hải đem tay của Bạch Lạc Nhân đặt ở cự vật nóng hổi của mình, cho cậu biết mình sốt ruột không chịu được đến mức nào. Môi Bạch Lạc Nhân giật giật, không nói gì. Cố Hải ôm lấy cậu, hôn cậu thật lâu, giống như một tiếng cam đoan không thốt lên. Lần này, tôi nhất định sẽ thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu. Nằm ở trên giường, nhìn trước mắt trưng bày các loại dầu bôi trơn đủ mùi đủ vị, Bạch Lạc Nhân cảm giác mình giống như sắp lên pháp trường. Cố Hải mở một bình nhỏ trong số đó, bóp một chút gel ra tay, nhớ lại điểm quan trọng trong sách dạy, nhất định phải kiên trì cẩn thận, quyết không được nóng vội. Nào ngờ tiết tấu chậm rãi này lại làm cho Bạch Lạc Nhân cảm thấy vô cùng áp lực. Cậu ta đợi thật lâu cũng không thấy Cố Hải có động tác gì nữa. Bỗng chốc tim đập vọt tới 180 nhịp, dồn dập thở hổn hển mấy cái, đang định chuồn xuống giường. Yêu, đừng chạy mà. Cố Hải níu một chân Bạch Lạc Nhân lại, đem cậu ta kéo về. Trong đầu không ngừng tự trách, mày xem mày làm cậu ấy sợ đến mức này rồi. Làm xong thì tự đi vào toilet và miệng 10 cái đi. Bạch Lạc Nhân dùng gối che đầu, tỏ dáng vẻ mặc cho bị làm thịt. Cố Hải giờ khóc giờ cười. Cậu buông lỏng một chút có được không hả? Lúc này có nói gì thì Bạch Lạc Nhân cũng nghe không lọt. Toàn thân đều trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đau đớn sắp tới, nhất định phải chịu đựng. Hai bàn tay Cố Hải khe khẽ đặt trên mông Bạch Lạc Nhân, dịu dàng xoa bóp, muốn cho bắp thịt căng chặt của Bạch Lạc Nhân buông lỏng ra. Kết quả Bạch Lạc Nhân không chịu phối hợp, làm cho càng bóp càng chặt càng phải dùng lực lớn hơn mới có thể làm cho khối thịt buông lỏng xuống. Cuối cùng càng bóp càng đau, Bạch Lạc Nhân đau quá mà kêu lên một tiếng, lấy tay ra sức mà đập xuống đệm. Lúc này Cố Hải mới phát hiện, khối thịt này đã bị mình bóp đến tím rồi. Mồ hôi trên trán không kiềm được mà tuôn ra. Cậu ta biết mình trồng nghiệp chướng quá sâu. Nhân tử, đừng suy nghĩ đến cảnh tượng hôm đó nữa. Cậu hãy coi như hôm nay là lần đầu tiên của chúng ta đi, có được không? Cố Hải hôn lên chóp mũi đầy mồ hôi hột của Bạch Lạc Nhân, nhỏ giọng ra gợi ý. Rốt cuộc tâm của Bạch Lạc Nhân dần dần bình tĩnh trở lại. Cố Hải hôn dọc sống lưng Bạch Lạc Nhân rồi dần chuyển xuống phía dưới, hôn đến xương cụt, cẩn thận dùng đầu lưỡi vẽ một đường xung quanh đó. Bạch Lạc Nhân cảm giác được vô cùng ngứa ngáy, toàn bộ thắt lưng cũng đều tê dần. Cậu ta di chuyển thân thể, muốn giảm bớt cảm giác không dễ chịu này, lại bị ngứa ngáy vây hãm xung quanh mãnh liệt hơn, bao vây chặt chẽ, giống như có hàng vạn con kiến đang gặm từng mẩu xương của cậu. Cậu lập tức nắm chặt ga giường, trong miệng phát ra tiếng thở dốc nặng nề, đại não bị bao bọc bởi hơi nóng. Cố Hải đang dùng hàm răng gặm mông Bạch Lạc Nhân, lúc nhẹ lúc mạnh, lúc nhanh lúc chậm, cảm giác được chân Bạch Lạc Nhân kịch liệt run rẩy. Cố Hải nghĩ đã đi đúng đường, liền tách mông ra công kích vào bên trong, đầu lưỡi quét quanh bốn phía, chậm rãi hướng vào phía trong thẳng tiến. Bạch Lạc Nhân vừa sợ lại vừa chờ mong, ngón tay vò ga giường thành những bông hoa nhào nhĩ. Rốt cuộc, đầu lưỡi Cố Hải chọc tới cúc khẩu, hung hăng chen chúc vào bên trong, một dòng điện cao thế điên cuồng đánh tới. Chân của Bạch Lạc Nhân co giật không thôi, lưng eo cũng đột nhiên di chuyển, không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ.